Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210: Đồ uống cửa hàng. Chương 571: Đồ uống cửa hàng. Trương Hằng đuổi tới Hàn Lộ nơi ở thời điểm người chính ổ ở trên ghế salon, một bên thoa mặt màng, một bên nhìn phim truyền hình. Một điểm không có cái gì quát tháo phong vân nữ người đầu tư hình tượng. Còn đang vì phim truyền hình bên trong nhược trí kịch bản mà tinh thần chán nản. Về sau nàng nghe được môn tiếng chuông vang lên. Bảo mẫu buông xuống ủi đến một nửa quần áo. Đứng dậy đi tới cửa một bên. Ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện là Trương Hằng sau liền nhanh chóng mở ra cửa phòng. Người đã đến. Hàn Lộ hô. Hai người hiện tại đã rất quen, mà lại Trương Hằng còn đã cứu nàng hai lần. Nàng cũng liền biểu hiện cực kỳ tùy ý, liền ngay cả mặt màng đều không bóc đến. Chỉ là chỉ một bên vị trí, để Trương Hằng ngồi xuống. Ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian. Trương Hằng nói, a, là bởi vì đến nghỉ hè ngươi muốn về nhà sao? Hàn Lộ nhướng nhướng lông mi, không kém bao nhiêu đâu. Trương Hằng đã sớm quyết định chủ ý đối với mình lần này Greenland đảo. Hành trình giữ bí mật, cho nên liền ngay cả Hàn Lộ cũng không có lộ ra. Cũng không phải bởi vì lo lắng Hàn Lộ sẽ tiết lộ ra ngoài. Thuần túy chỉ là bởi vì tình huống hiện tại tương đối phức tạp. Không muốn cho cái sau mang đến phiền toái không cần thiết. Thay ta hướng ngoại công của ngươi vấn an. Hàn Lộ vừa nói một bên từ trên ghế salon ngồi dậy, bóc rơi mất trên mặt mặt màng, về sau lại quay đầu đối một bên bảo mẫu nói, Trịnh Di, cắt quả ướp lạnh đi, về sau lại ra ngoài giúp ta đi chợ hoa mua bồn phú quý trúc. Được rồi, bảo mẫu biết đây là Hàn Lộ tiếp xuống cùng khách tới thăm có lời muốn đàm, không muốn bị người thứ ba nghe được. Thế là nàng tại cắt dưa hấu, quả khế cùng sen sương mù sau liền thay quần áo rời đi Hàn Lộ nơi ở. Các loại cửa lớn khép kín thanh âm truyền đến, trong phòng chỉ còn lại Hàn Lộ cùng Trương Hằng hai người. Hàn Lộ đưa tay dùng xiên gỗ xâm một mảnh dưa hấu, bỏ vào trong miệng sau đó nói, nói đi, ngươi tìm đến ta luôn không khả năng chỉ là vì nói cho ta ngươi muốn về nhà sự tình đi. Chuyện như vậy ngươi gọi điện thoại là được rồi. Trước đó ngươi nói với ta chuyện đầu tư có chút mặt mày. Trương Hằng nói, chúng ta nguyên bản thương lượng là muốn tại khoa học kỹ thuật đề tài trên làm văn chương. Dạng này thuận tiện dùng thâm thúy cấp cao lý luận tới làm đóng gói cùng che giấu, hấp dẫn đến càng đầu tư thêm. Hàn Lộ thân thể sau dựa vào, đồng thời đem mình kia hai con thon dài cặp đùi đẹp vểnh đến trên bàn trà. Ta về đi xem mắt trong tay đạo cụ, kết quả chỉ có một con USB miễn cưỡng phù hợp yêu cầu này. Tác dụng của nó là cắm ở trên máy vi tính thời điểm có thể để máy vi tính kia íp vĩnh viễn không cách nào bị truy tung. An ninh mạng sao? Hàn Lộ nghĩ nghĩ. Cái này thị trường nóng vượt qua được một khoảng thời gian rồi. Mặc dù không tính là gì đầu gió, nhưng là nhu cầu ngược lại là cũng một mực tồn tại. Bất quá chỉ là cam đoan IP không cách nào bị truy tung. Không gian tưởng tượng vẫn là nhỏ một chút. Mặt khác ngươi cái này USB là chỉ có thể bảo chứng một máy tính IP không bị truy tung sao? Đúng thế, như vậy. Cố sự rất khó giảng đầy đủ dài, liền xem như có thể tan đến tiền cũng sẽ không có quá nhiều. Mặt khác mấu chốt nhất là tuyên phát cùng vận doanh phí tổn phương diện cũng không tốt làm sổ sách. Rốt cuộc thứ này người bình thường không cần đến, marketing tốn hao quá lớn người đầu tư là sẽ không tiếp nhận. Hàn Lộ nhíu mày, vậy cái này đâu? Trương Hằng nghe vậy lại từ trong bọc móc ra một con hộp gỗ. Hắn mở ra hộp gỗ, bên trong thịnh phóng chính là một mảnh lá cây. Thứ này, có cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng sao? Nếu như là cái khác lập nghiệp người Hàn Lộ lúc này tám thành đã làm cho đối phương xéo đi. Nhưng là bởi vì là Trương Hằng lấy ra, nàng vẫn là nhìn kỹ một chút. Kết quả ngoại trừ cảm thấy miếng lá cây này còn rất đẹp bên ngoài cũng không phát hiện địa phương gì đặc biệt, ta trực tiếp biểu thị cho ngươi xem đi. Trương Hằng nói, ngươi gần nhất có chỗ nào không thoải mái sao? Ta hàng năm đều định kỳ kiểm tra sức khỏe. Lần gần đây nhất thân thể chỉ tiêu hết thảy bình thường. Nhưng là mấy ngày nay nghỉ ngơi không thế nào quy luật. Đại khái là có đốt đuốc lên. Hàn Lộ nhún vai, Trương Hằng nghe vậy không hề nói gì. Chỉ là đem kia phiến lá cây bỏ vào Hàn Lộ uống nước trong chén. Ngâm cua, sau đó ra hiệu Hàn Lộ uống nước trong ly. Cái sau không có cái gì hoài nghi dựa theo Trương Hằng nói tới bưng chén lên. Cùng Hàn Lộ tưởng tượng khác biệt, trong chén mùi vị của nước cũng không có gì thay đổi. Nhưng là uống hết về sau cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Cảm giác thân thể thật cảm giác dễ chịu một điểm, hơi thở giống như cũng không có như vậy nóng rực. Đây là linh đan rượu dược gì? Hàn Lộ kinh ngạc nói, không phải linh đan rượu dược gì. Trương Hằng nói, thân thể của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào, phát hỏa triệu chứng sẽ không giảm bớt. Nghiêm ngặt nói đến chỉ là ngươi cũng chỉ là tại cảm giác trên trở nên dễ chịu một điểm mà thôi. Nhưng là loại cảm giác này lại không ngừng suy giảm, thẳng đến sau một tiếng hoàn toàn biến mất. Hàn Lộ nghe vậy chẳng những không có cảm thấy thất vọng, con mắt ngược lại phát sáng lên, bởi vì nàng đã từ đó thấy được to lớn lẫn lộn không gian. Bất quá có chút vấn đề nàng vẫn là phải sớm lên tiếng hỏi. Thứ này có tác dụng phụ sao? Không có, bên trong thành phần có thể bị kiểm tra đi ra không? Ta không biết, ngươi có thể tìm người đo đo nhìn, nhưng là bằng ta dĩ vãng kinh nghiệm cái này siêu tự nhiên vật phẩm là rất khó bị hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỗ kiểm tra đến. Kia miếng lá cây này có thể ngâm mấy lần? Mỗi lần đại khái có thể ngâm nhiều ít hào lít nước? Hàn Lộ tiếp tục hỏi, ta cũng là vừa cầm tới thứ này không lâu, còn chưa kịp tiến hành thí nghiệm. Bất quá liên quan ngươi trước một vấn đề, bình thường đến nói không có tiêu chuẩn sử dụng số lần đảo. Cụ chính là có thể vô hạn lần sử dụng. Trương Hằng nói, không có sử dụng số lần sao? Vậy vật này cực kỳ có ý tứ a. Hàn Lộ nghĩ nghĩ, vật phẩm chăm sóc sức khỏe thị trường quy mô không nhỏ. Mặc dù bây giờ đã nhanh trở thành hồng hải, nhưng là một cái mạnh hữu lực sản phẩm vẫn như cũ rất dễ dàng mở ra cục diện. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được thứ này giá trị. Người lo lắng bị người chú ý tới, chúng ta có thể hướng bên trong nhiều thêm chút bên trong thảo dược cái gì. Lại kéo cái gì cổ phương, dù sao tại đầu năm nay tất cả mọi người là làm như vậy. Về sau liền có thể xây một tòa gia công nhà máy giống Thiện Tồn đồng dạng online trên tiêu thụ. Không, loại này chơi pháp quá không phóng khoáng. Không có cách nào tại quy định thời gian bên trong trù đến ngươi cần tiền. Vẫn là mở đồ uống cửa hàng đi. Các trồng thảo dược khẩu vị, chủ đánh dưỡng sinh, offline mua sắm, trang trí, marketing phí tổn có thể làm tay chân địa phương càng nhiều. Offline chi phí cùng nguy hiểm có thể hay không quá cao, cũng là bởi vì chi phí cùng nguy hiểm cao, chúng ta mới có lý do kéo tới càng nhiều đầu tư a. Hàn Lộ nói, người theo nghề này đều không phải người ngu, nếu như một cái hạng mục lợi nhuận tính tốt, phong hiểm lại thấp, ta tự có tài chính đầy đủ đốt, vì cái gì còn muốn đem khối này trứng vàng bánh ngọt điểm cho người khác? Hàn Lộ dừng một chút, yên tâm đi, hạng mục này giao cho ta đến vận hành, ta có lòng tin trù đến ngươi cần tiền, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng còn có thể tất cả đều vui vẻ. Mọi người cùng nhau xông lên thị trường vòng tiền. Hết chương.